Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 97 chương 14, canh 2, Triệu Thanh Y cùng Dung Khuynh Thành. Triệu Thanh Phương ở chính mình trong phòng chơi, nằm ở công chúa thức trên giường lớn, nói chút nữ hài tử gian chuyện riêng tư, thật là mê dạng nhật tử. Triệu Thanh Y từ giữa mùa hạ đêm chi mộng nói đến Anh Quốc. Không khỏi nói lên, Victoria nguyền rùa, bệnh máu chậm đông, Anh Quốc hoàng thất con cái đại lượng hoạn bệnh máu chậm đông mất sớm. Con có đem ẩn tính gen lan tràn đến toàn bộ hoàng thất. Victoria nữ vương cùng nàng biểu huynh vương tử Albert hôn nhân thực hạnh phúc. Kỳ thật nếu không sinh hài tử cũng có thể nha, ngược lại là sinh nhiều như vậy, nhìn một đám hài tử hoạn thượng di truyền bệnh mà tử vong. Chính mình bó tay không biện pháp, đó là cỡ nào thống khổ, Dung Khuynh Thành nói. Nếu biểu huynh muội kết hôn, sinh đến hài tử sẽ có loại này bệnh sao? Nhưng thật ra không nhất định, nhưng là cơ suất rất lớn. Đánh cái cách khác, chúng ta mặt đối mặt, nếu ta như vậy một quyền dùng sức đánh lại đây, mà ngươi cũng giống nhau một quyền đánh lại đây, hai ta liền đều phải chia tay, mà nếu ta đánh ngươi không đánh, ngươi đánh ta không đánh, như vậy có phải hay không liền sẽ không thương đến. Họ hàng gần có tương đồng di truyền tính trinh, nếu kết hợp, tựa như hai người là mặt đối mặt ra quyền nhất trí. Vậy sẽ tạo thành tổn thương, Triệu Thanh Y đảo thật là hy vọng Dung Khuynh Thành tình yêu đến. Toại, bất quá sinh không sinh hài tử, vẫn là muốn suy xét rõ ràng, ở hiện đại người quan niệm khẳng định là không được. Đệ nhị thế cố thân cho rằng chính mình là biểu huynh, lại thích Triệu Thanh Y, không biết khi vẫn là muốn nói, không sinh hài tử. Hoặc là bọn họ suy xét quá đại dựng. Triệu Thanh Phương hỏi, nếu biểu huynh muội giống kịch nam trung đính hôn từ trong bụng mẹ đâu? Triệu Thanh Y ngẫm lại, thật sự thích, vậy kết hôn đi, không phải thực thích, kia tội gì đâu. Dung Khuynh Thành cười nói, may mắn ta không có biểu ca. Cũng không cần gả cho biểu ca. Triệu Thanh Y bỗng nhiên tưởng Dung Diệu Đình hẳn là biết Dung Khuynh Thành thân thế, rốt cuộc hắn so nàng lớn 8-9 tuổi, mẫu thân có hay không mang thai, hắn như thế nào sẽ không biết. Lúc trước Dung Khuynh Thành còn nhỏ, nơi nào có thể nói cho nàng những cái đó, gia tăng nàng phiền não. Chỉ là hắn vẫn luôn không biết Dung Duyên Tông năm đó là muội khống. Muội muội khi chết quá thương tâm, đem đối muội muội quan ái toàn cho Dung Khuynh Thành. Dung Khuynh Thành ngoại gả cho nhà khác, gần nhất lo lắng bị người khi dễ, thứ hai luyến tiếc, tam tới tổng cảm thấy bên ngoài không có người xứng đôi Khuynh Thành, mới có như vậy thân càng thêm thân tính toán. Mà Tông Diệu Đình là thật đem Dung Khuynh Thành đương thân muội muội. Triệu Thanh Y cười nói, ta cũng không có biểu ca, ha ha. Ta chính là tưởng, mọi người đều nói người nước ngoài rất lợi hại, so với chúng ta người Hoa cao nhất đẳng, kỳ thật bọn họ hoàng thất không còn đều là một đám bệnh hoạn. Kỳ thật cũng chưa chắc so với chúng ta ra hạnh phúc, Dung Khuynh Thành nói. Y, ngươi là ta đã thấy nhất không đem người nước ngoài đương hồi sự nữ sinh. Này nàng người nhìn thấy người nước ngoài, hoặc là liền dọa đến, hoặc là tựa cái đầu quê mùa. Hoặc là liền tưởng quỳ xuống, ta đều không thích, ta liền thích ngươi như vậy, Triệu Thanh Y nói. Chúng ta trồng hoa ra, nếu chính mình cường đại rồi, thấy ai đều không cần sợ. Triệu Thanh Phương lại bốc cháy lên một cổ thuần khiết tín niệm. Nói, ta trưởng thành, liền tính không thể trở thành tỷ tỷ người như vậy, ta cũng quyết sẽ không hướng người nước ngoài quỳ xuống, Triệu Thanh Y cười xoa xoa nàng đầu. Cười nói. Ngốc cô nương, ngươi mới thượng sơ nhị, hảo hảo đọc sách, mới có thể xây dựng hảo trồng hoa ra, bất luận như thế nào. Mặc kệ là xuất thân hào môn Dung Khuynh Thành, vẫn là xuất thân nhà nghèo Triệu Thanh Phương, các nàng mới là chân chính loạn thế giai nhân, nàng muốn yêu thương người. Tô Nhược Tuyết, chỉ cần đem nàng phụ trợ đi xuống hoàn thành nhiệm vụ. Nàng ái làm gì đi. Tóm lại làm nàng không ở nàng Triệu Thanh Y trước mặt xuất đầu liền hảo. Dung Khuynh Thành chỉ cần tương lai Dung gia không tham cùng Tô Nhược Tuyết sự sẽ không phải chết. nhưng thật ra đơn giản, chính là Triệu Thanh Phương đâu. Đại Đồng sẽ là muốn cho nàng nhập, đó là nàng thanh xuân, là nàng thiệt tình, nhưng là như thế nào mới có thể làm nàng bảo mệnh đâu. Triệu Thanh Y không phải thánh mẫu, nhưng là máu lạnh đến biết rõ chính mình thân muội muội muốn chết mà không cứu. Kia mới là đáng sợ người, thậm chí không phải người, chính là như thế nào mới có thể ở không ngăn cản nàng đi Đại Đồng sẽ dưới tình huống cứu nàng đâu. Nhất thời tưởng không rõ ràng lắm, bỗng nhiên ngoài cửa tiếng đập cửa vang, truyền đến Dung Diệu Đình thanh âm, ba vị tiểu thư, ăn cơm chưa, đại gia thượng bàn, Dung Duyên Tông ra ngoài kết bạn, giữa trưa không trở lại ăn cơm, cho nên Dung Diệu Đình là chủ nhân, ngồi chủ nhân tòa, tiếp theo y chủ khách trưởng ấu bài vị, Triệu Thanh Y trước mặt bày vài đạo nàng thích ăn đồ ăn. Một cái cá tầm, làm nàng liên tục hạ đũa. Bạch Lập Văn đột nhiên hỏi, Triệu tiểu thư, lần trước ngươi nói muốn mời ta, đó là cái gì công tác? Triệu Thanh Y nói, ta sẽ có rất nhiều xưởng, giống công trình thượng chỉ điểm, hoặc là phân xưởng sinh sản máy móc thượng sự. Đây là đại tài tiểu dụng. Bạch Lập Văn hơi hơi mỉm cười. Nói, loại sự tình này, ngươi cũng không cần cố ý xính ta, ngươi nguyện ý đem nhà xưởng phối hợp đại học thu thập số liệu. Nếu có yêu cầu, chúng ta có thể giúp được với vội cũng là hẳn là, Triệu Thanh Y cười nói. Bạch đại ca, vừa thấy ngươi liền biết là còn không có kết hôn cũng không có giao quá bạn gái. Ngươi loại này tài vụ xem tương lai sẽ làm tẩu tử phát điên, Bạch Lập Văn. Dung Diệu Đình chợt nói, ngươi mới vài tuổi, ngươi không cảm thấy giáp mặt đề một cái nam tử việc tư thực mạo phạm sao? Triệu Thanh Y không cấm sửng sốt. Nàng tưởng tượng, thật là có điểm đạo lý, nàng là bá đạo thói quen, mà bên người nàng nam nhân đều là nàng cấp dưới, hơn nữa bọn họ học thức giáo dưỡng giai tầng không có như vậy chú trọng như vậy riêng tư. Các huynh đệ chi gian trêu ghẹo khởi cưới vợ linh tinh sự hết sức bình thường. Nàng nhìn đến cấp dưới muốn cưới vợ, còn có thể cấp cái bao lì xì. Triệu Thanh Y trầm mặc, Bạch Lập Văn nói, Diệu Đình. Không có như vậy nghiêm trọng, Dung Diệu Đình mím môi. Cũng nói không rõ ra sao tư vị, ngươi muốn sinh khí, ta cũng luôn là nhắc nhở, Triệu Thanh Y nói. Ngươi nói rất đúng, ta tức giận cái gì? Bạch đại ca, thực xin lỗi nha, ta, là cùng các huynh đệ vui đùa thói quen. Dung Diệu Đình lại một chút cũng không có cảm thấy cao hứng. Cái gì kêu cùng các huynh đệ vui đùa thói quen? Một cái nữ hài. Bên người vây quanh nhiều như vậy nam nhân, giữa trưa, Triệu Thanh Y lưu tại Dung gia, cùng Dung Khuynh Thành giảng về cuộc họp báo biểu diễn sự. Luyện tập hợp tấu khúc, mà Dung Diệu Đình, Bạch Lập Văn, Trần Đạc Tắc ra cửa, cấp Bạch Lập Văn tìm chung cư, rốt cuộc tìm bộ chung cư, ly đại học không xa, Trần Đạc khiến cho cấp dưới cấp Bạch Lập Văn thu thập. Lại còn muốn mua rất nhiều đồ dùng sinh hoạt. Bạch Lập Văn một người ở nước ngoài ngốc qua 8 năm. Những việc này làm lên nhưng thật ra thuần thục, nhưng thật ra Trần Đạc khai hắn vui đùa, nói hắn thật sự yêu cầu một nữ nhân. Sáng sớm, Dung Diệu Đình liền dậy sớm, rửa mặt sau còn chưa tới cơm sáng thời gian. Hắn chuẩn bị tập thể dục buổi sáng, lại thấy Dung Duyên Tông cùng Triệu Thanh Y ở đánh thái cực quyền. Ba, đại ca Sermony, Triệu Thanh Y chào hỏi qua sau thẳng luyện thái cực. Nàng ở tại Dung gia, ngày hôm qua Triệu Thanh Phương cùng nàng cùng gian phòng, nàng cũng không có cách nào đi không gian luyện thân thủ. Cho nên sáng sớm ngủ, hôm nay ngược lại sớm tỉnh, vì thế liền bồi Dung Duyên Tông cùng nhau đánh quyền rèn luyện. Nàng luyện chính là trần thức thái cực, có được rất mạnh tác dụng chậm. Dung Duyên Tông lại hỏi xưởng dược sự, Triệu Thanh Y thở dài, ta có biện pháp nào, ta phía dưới không có có khả năng người, ta chính mình không vội mà tân phẩm đưa ra thị trường sự sao. Như thế nào đều đến gác ở sang năm mà đi, Dung Duyên Tông nhìn xem Dung Diệu Đình. Nói, Diệu Đình, ngươi về nước cũng hơn một tháng, hiện tại trong nhà sinh ý ta cùng A Đạc còn có thể chống. Ngươi nếu không liền đi theo y y thử xem, mặc kệ thành bại, đều có thể từ thực tiễn trung học đến đồ vật, còn có người từ nước Mỹ học được tiên tiến đồ vật. Ở tân sự nghiệp thượng đều dùng tốt, Dung Diệu Đình cũng ở suy xét cùng phụ thân nói thực tế tính. Hắn kỳ thật đều biết Thánh Mary bệnh viện chính yêu cầu bác sĩ. Cũng đi hỏi qua, chính là, vì cái gì làm ta đi theo nàng? Ta nhiều không có mặt mũi, Triệu Thanh Y nói. Chết sĩ diện khổ thân, Dung Diệu Đình nói. Sao ngươi tự cho là đúng hảo, Dung Diệu Đình lại trộm xem thiếu nữ khuôn mặt. Trong lòng lại sinh ra một ít hư không khổ sở. Nàng như vậy nữ hài tử, tuổi lại tiểu, già tiểu tử, chính mình như thế nào liền phải bị nàng nhất thời mê hoặc. Nàng là nghĩa muội, hắn sao lại có thể có ý nghĩ như vậy? Hắn một cái 24 tuổi thanh niên, thích một cái không đến 16 tuổi tiểu cô nương, không phải biến thái sao? Dung Duyên Tông nói, Diệu Đình, không cần đối y có thành kiến, ta cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, tuy rằng nói ngươi ở nước Mỹ học thành trở về, nhưng có chút đạo lý đối nhân xử thế, làm việc phương pháp, ngươi đều còn muốn cùng y học đâu, Dung Diệu Đình nói. Ba, nghĩa muội như vậy tiểu, ngươi như thế nào làm ta học nàng? Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, Triệu Thanh Y tuy rằng rất muốn làm A Mạc Tây Lâm sinh ý. Nhưng là trên tay đồ trang điểm sự trước hết cần làm tốt. Ly chậu rửa chân gà xâm lấn còn muốn hảo chút năm. Cho nên nàng có thể chậm rãi. Nghĩa phụ, nghĩa huynh khả năng có ý nghĩ của chính mình. Hà tất miễn cưỡng đâu. Ngươi làm hắn tiếp nhận sinh ý hoặc là đi theo ta cùng nhau làm. Là xuất phát từ Dung gia. Ngươi cùng ta yêu cầu, nhưng là chúng ta đều không có suy xét quá nghĩa huynh chính hắn muốn làm cái gì. Tưởng như thế nào làm, muốn người nhà cái gì duy trì, chúng ta như vậy chủ quan tư tưởng áp đặt cấp nghĩa huynh. Đối hắn cũng không công bằng nha, rốt cuộc là chính hắn nhân sinh, nàng là biết hắn là một người thực tốt bác sĩ. Nguyên chủ cùng hắn ân oán dù sao hai người đều có sai. Thật muốn tính lên nguyên chủ còn càng vô sỉ một chút. Dung Diệu Đình là không thanh tỉnh, mà nguyên chủ lúc ấy là thanh tỉnh. Triệu Thanh Y tam quan vẫn là làm không được gần bởi vì người nam nhân này tình thánh chuyên nhất. Với Mary Sue mà không thích nguyên chủ liền đi đúng lý hợp tình ngược cha nam môn sơ Triệu Thanh Y. Cảm thấy không có bất luận kẻ nào có lớn như vậy mặt. Hắn tình thánh chuyên nhất với Mary Sue quan người khác đánh giám. Hắn vui, như thế nào, khó chịu hắn về khó chịu, y thuật tinh vi thầy thuốc tốt là đáng giá người kính nể. Dung Diệu Đình không cấm ngơ ngẩn nhìn về phía nữ hai. Nàng một đôi đơn phượng nhãn thanh triệt mà trí tuệ, còn có sáng sớm ôn nhuận oánh nhiên, cũng là lần đầu tiên có người ở suy xét hắn muốn làm cái gì. Dung Duyên Tông nói, hắn đương nhiên là tiếp trưởng gia nghiệp. Ta tổng muốn đem hết thảy giao cho hắn, chúng ta Dung gia tổng muốn truyền thừa đi xuống, Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Nói, nghĩa phụ, ngươi lập trường là gia tộc hưng thịnh truyền thừa, này tuyệt đối là chính xác, nhưng là gia tộc truyền thừa nhất định là muốn làm buôn bán sao? Ngươi giờ này ngày này có như vậy địa vị, chỉ là chứng minh rồi ngươi nhân sinh thực hiện, cũng không phải nghĩa huynh. Chỉ cần ở một cái lĩnh vực làm tốt lắm, vô luận làm cái gì cũng tốt, tựa như ta cùng Khuynh Thành là hai loại người, người vẫn là sẽ một bên yêu thương Khuynh Thành một bên sủng ái ta. Đó là bởi vì ngươi là tán thành hai loại đạo. Ngươi là bao dung tốt đẹp người cùng sự đa dạng tính, Triệu Thanh Y rốt cuộc hiểu được nói chuyện. Nghệ thuật, Dung Duyên Tông quả nhiên nghe dễ nghe, nói. Kia nếu Diệu Đình có cái gì chính mình xem trọng sinh ý muốn thử xem. Ta còn có thể không giúp hắn không thành. Diệu Đình, ngươi nói, Dung Diệu Đình lúc này thiếu chút nữa nói ra. Nhưng tưởng có phải hay không muốn kế hoạch hảo phương pháp lại nói. Vì thế nói, ta còn là muốn làm y học tương quan. Dung Duyên Tông cười nói. Cho nên nói vẫn là y muốn làm xưởng dược nhất thích hợp, Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Như vậy cho hắn trải chăn, hắn còn không nói, chẳng lẽ là bởi vì nàng ở đây, cũng đúng, nàng dù sao cũng là người ngoài, Triệu Thanh Y mỉm cười nói, nếu không, các ngươi phụ tử đơn độc liêu, Dung Diệu Đình nói, ta ta không có muốn đổi ngươi ý tứ, Dung Duyên Tông cũng nói. Huynh muội gian không cần như vậy khách khí, Triệu Thanh Y này đảo không hảo liền tránh đi. Dung Duyên Tông lại cùng Dung Diệu Đình nói. Ngươi nếu cũng có chí với làm xưởng dược, cần gì phải để ý thanh danh, ngươi ở nước Mỹ học được đồ vật, mà y có nàng thường nhân không kịp thông minh, huynh muội đồng tâm, kia không phải đại sự thành một nửa sao? Dung Diệu Đình trầm mặc trong chốc lát, nói, ta sẽ suy xét, còn muốn suy xét cái gì nha? Triệu Thanh Y vội nói, nghĩa phụ, ta năm nay đỉnh đầu còn có rất nhiều sự đâu. Nghĩa huynh lo lắng nhiều chút thời gian cũng không sao, đúng lúc này Giang Di Thái Thái đưa áo khoác lại đây, rốt cuộc là đầu mùa đông, rèn luyện xong sao, Dung Duyên Tông như vậy tuổi tác là phải chú ý một ít. Dung Duyên Tông cùng Giang Di Thái Thái vào nhà, Triệu Thanh Y cũng muốn về phòng thay quần áo. Hết chương.